Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3341, quyết chiến 2, ngươi dám giết ta. Giết ta, ngươi liền triệt để trở về không được. Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, đón một đạo băng trụ đụng tới. Vô Cực Quỷ Vương quả nhiên do dự, vội vàng làm phép, nhường băng trụ lăng không phá toái, miễn cho hắn thật đâm chết, hắc hắc. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý, hướng huyệt động cửa vào chạy như điên đi qua, mấy đạo băng trụ rơi xuống, ngăn trở lối ra. Một phần khác băng trụ hòa tan, giọt nước không ngừng rơi ở trên thân thể Diệp Thiếu Dương, một khi dán ở trên người hắn, lập tức liền ngưng kết thành băng. Cái này thấu xương băng lãnh, so phổ thông băng không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần, Diệp Thiếu Dương sợ run cả người, cảm giác thể nội nhiệt khí ngay tại không ngừng bị những này vụn băng hút đi. Dưới sự kinh hãi, hắn lấy ra Thái Ất Phất Trần, rót vào cương khí, đối với toàn thân cao thấp không ngừng đập, một chiêu này mặc dù có tác dụng, nhưng không đuổi kịp giọt nước theo bám ở trên người tốc độ, không cho ngươi chết, ta chí ít có thể lấy vây khốn ngươi. Diệp Thiếu Dương, hôm nay ngươi nếu không mở ra thời gian vết nứt, ta liền giết đạo phong. Trên thân ngưng tụ giọt nước càng ngày càng nhiều, không kịp xóa đi, Diệp Thiếu Dương cả người cơ hồ trở thành một bộ tượng băng. Đạo phong cái kia một bên, lúc đầu đã vọt tới cửa hang, thấy mình ở phía sau, lại quay người trở về sông, làm sao băng trụ không ngừng rơi xuống, cùng mưa to, đạo phong khó khăn đi tới, đi, ngươi đi mau. Diệp Thiếu Dương đem hết toàn lực hướng hắn hô, bởi vì đóng băng, nói chuyện đều không lưu loát rồi, đạo phong mới không quan tâm những chuyện đó, hung hăng trở về sông, băng trụ hạ xuống được càng nhanh, tốc độ của hắn ngược lại cũng tăng lên. Ừm, Vô Cực Quỷ Vương có chút ngoài ý muốn, hắn đương nhiên biết mình cái này thế công cường độ lớn bao nhiêu, không nói khoa trương, nhân gian căn bản tìm không ra một cái có thể kiên trì đến 10 cái băng trụ rơi xuống người, đạo phong đích thực là mạnh. Nhưng Vô Cực Quỷ Vương cũng là không nghĩ tới, hắn bây giờ đã mạnh tới bậc na, nàng một bên điều khiển băng trụ công kích đạo phong, một bên dùng tích thủy hàn băng đến gia tốc đối Diệp Thiếu Dương ước thúc, mặc dù gặp phải phản kháng mãnh liệt một chút, nhưng nàng tin tưởng cục diện vẫn còn đang chính mình chưởng khống phía dưới, Diệp Thiếu Dương đã nhanh không thể động. Vô Cực Quỷ Vương tạm thời không thèm quan tâm hắn, tập trung tinh lực đối phó đạo phong, đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiểu một tiếng, thật giống như đem mức nóng bỏng đồ vật đột nhiên bỏ vào nước lạnh bên trong phát ra loại kia thanh âm, quay đầu nhìn lại, lại là Diệp Thiếu Dương, ngay tại đem một viên linh phù dán tại hắn trên đầu của mình, đây là tấm thứ hai rồi, hắn dùng chính là phần thiên phù, dán tại trên trán kích hoạt, gọi đến mãnh liệt địa ngục liệt hỏa, đem trên người hàn băng trong nháy mắt hòa tan một chút. Làm như thế tác dụng phụ chính là, hồn phách của hắn cũng sẽ nhận địa ngục liệt hỏa đốt bị thương. Nói đơn giản chính là hắn dùng cái này phần thiên phù công kích hồn phách của mình, cùng hồn lực tác dụng mà sinh ra mãnh liệt hỏa diễm, đem trên người hàng băng hòa tan, một tấm không đủ, vậy liền hai tấm, sau đó là tấm thứ ba. Đây là Diệp Thiếu Dương tại dưới tuyệt cảnh nghĩ tới duy nhất phương pháp phá giải, xem như giết địch 1000 tự thương hại 800, ám kim thần phù uy lực, đem hắn hồn lực đốt bị thương đến cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, hắn một tấm thần phù đánh đi ra, liền yêu tiên cấp tà vật đều chịu không nổi. Hiện tại dùng để đánh chính mình, hay là ba tấm, Diệp Thiếu Dương loạn trà loạn choạng mà đứng lên, nhìn đồ vật đều có chút nặng bóng, nhất định phải điều chỉnh một chút, hắn vận chuyển đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục hồn lực, một vòng băng trụ rơi xuống, đem hắn nhốt lại ở giữa, tiếp lấy bên ngoài lại là một vòng, Vô Cực Quỷ Vương không muốn cho hắn cơ hội, một đạo thanh quang lướt qua, là đạo phong đột phá trùng vây, giết tới đây, giúp Diệp Thiếu Dương dọn sạch vật cản. Một thanh nâng hắn lên, có việc không có, ngươi chừng nào thì gặp ta có việc qua. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nhíu lông mày, mặc dù thần hồn suy yếu, nhưng có thế cùng đạo phong sánh vai chiến đấu, cảm giác này liền không thể tốt hơn rồi, dù là đối thủ là không sai biệt lắm vũ trụ đệ nhất mạnh Vô Cực Quỷ Vương, ta nhìn, chúng ta cũng đừng chạy, chạy không thoát, ta nhìn cùng với nàng liều mạng đi, ngươi nhìn kiểu gì. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn đạo phong nghiêng đầu suy tư một chút. Nói, được chưa, hai người một cái cầm đã thần tiên, một cái cầm thất tinh long tuyền kiếm, đối mặt vũ trụ mạnh nhất Vô Cực Quỷ Vương, chẳng những không có một tia lùi bước, ngược lại toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí, Vô Cực Quỷ Vương dứt khoát cũng đình chỉ thế công, đứng vững nhìn qua bọn hắn, trò chuyện cái năm mao tiền. Diệp Thiếu Dương xong Vô Cực Quỷ Vương cười, tràn đầy khiêu khích, bắt lại ngươi, chúng ta chậm rãi trò chuyện, Vô Cực Quỷ Vương bay đến giữa không trung, hai tay trước người hư nắm. Nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời tất cả cục nước đều phân giải trở thành chất lỏng, cùng với nàng cùng một chỗ phù thăng lên,